Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, lại là như vậy quân doanh. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ Hồ Hải Minh à? Đoàn Phi đột nhiên thâm trầm hỏi, Hồ Hải Minh cái tên này, vài chục năm, ba chữ mới ra, nháy mắt khơi gợi lên lục xanh hồi ức. Mai Khải Hoa bang chủ vẫn khỏe chứ? Lục xanh liền vội hỏi nói. Mai Khải Hoa bang chủ chết. Đoàn Phi ngẩng đầu, lộ ra một mặt cười khổ. Từ trường Lăng công chúa sau khi chết, Hồ Hải bang liền quy mô tiến vào trên biển mậu dịch sinh ý. Hồ Hải bang cũng tại 7 năm trước thành công chuyển hình trở thành buôn bán trên biển thương hội. Nhưng liền một tháng trước, đội thuyền của bọn hắn ở trên biển tao ngộ quái phong. 30 chiếc thuyền lớn toàn bộ lật úp. Mai Khải Hoa lão gia tử cũng táng thân biển rộng. Mai Khải Hoa lão gia tử cao tuổi rồi còn tự mình dẫn đội. Hồ Hải Minh tại năm nay tao ngộ 3 lần tai nạn trên biển. Nhiều năm tâm huyết phó mặc. Mai lão gia tử đã từng huynh đệ một nửa đều táng thân biển rộng. Lần này Mai bang chủ tự mình dẫn đội chính là đập nồi dìm thuyền bị buộc bất đắc dĩ. Tử trận huynh đệ gia quyến muốn trợ cấp, nhiều năm tích lũy tài phú tổn thất nặng nề, còn lại căn bản không đủ. Sở dĩ Mai Khải Hoa mới lần nữa rời núi, tự mình phụ trách lần này ra biển lại không nghĩ. Biết được Mai Khải Hoa tin chết, Lục Xanh đáy lòng có chút thương cảm, đã từng có tiếp xúc. Trong trí nhớ những người kia, mất đi một cái, mà lại Lục Xanh vẫn là đặc thù. Hắn đi đến thế này mới 16 năm, ăn cơm chưa xong, Lục Xanh cùng bộ phi yên ngự kiếm phi hành sử dụng ra hải ngoại. Yên La Đảo đối với Lục Xanh cùng bộ phi yên đến nói, đều là ý nghĩa vô cùng địa phương. Mặc dù bọn hắn mời định với Sở Châu, nhưng đối với hai người bọn họ đến nói, chân chính định tình chỗ, hẳn là Yên La Đảo. Ngày đó mặt trời mới mọc hiện lên ở phương đông. Cái kia một đầu thi bên ngoài tiêu bên trong sinh cá. Còn có một lần kia ngoái nhìn tim đập thình thịch. Bây giờ Yên La Đảo mặc dù vẫn như cũ bao phủ trong sương mù, nhưng ở trên đảo cũng đã đại biến bộ dáng. Yên La Đảo ẩn nấp đặc tính. Thiên nhiên chính là một cái trụ sở quân sự nơi tuyệt hào. Từ 10 năm trước, Lục Xanh rời đi Ngô Châu bắt đầu Yên La Đảo liền với tư cách căn cứ quân sự bị khai phát. Hiện tại Yên La Đảo bên trên đồn trú 30.000 Đông Hải Thủy Sư. Có hoàn mỹ chiến đấu hạm nhóm, Lục Xanh cùng bộ phi Yên đạp kiếm sông phá mê vụ. Nháy mắt gây nên Yên La Đảo tiếp nước sư chú ý. Thu. Tiếng cảnh báo đột nhiên hù dọa, toàn bộ Yên La Đảo nháy mắt sôi trào. Người đến người nào, Yên La Đảo quân coi giữ dương cung bạt kiếm. Cầm đầu Đông Hải Thủy Sư tổng binh đứng tại cao cao trên tháp quan sát ngửa mặt lên trời đối với. Lục Xanh quát, đại vũ huyền thiên phủ phu quân Lục Xanh. Thạch đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Phía dưới Thạch Khai Sơn ánh mắt có chút nheo lại, đột nhiên lộ ra tiếu dung, nguyên lai là Lục phủ quân, nhanh, mau mời, nói, đông đông đông từ tiễn tháp phía trên chạy xuống, đối với bên ngoài vẫn như cũ dương cung dựng mũi tên thuộc hạ đổ ập xuống giận mắng. Lỗ tai điếc à nha, không nghe thấy lão tử gọi hắn Lục phủ quân à, còn không thu hồi đến, nhanh. Tất cả đều thu lại, nên làm gì làm cái đó đi, cho ta tản, tại Thạch Khai Sơn gầm thét bên trong, Lục Xanh cùng bộ phi yên đạp trên phi kiếm chậm rãi rơi xuống. Từ biệt 15 năm, Thạch tướng quân đã là Đông Hải Thủy Sư tổng binh, chúc mừng, nơi nào, hạ quan 15 năm bất quá là thăng lên cấp 3. Chỗ nào giống Lục phủ quân như thế một bước lên mây a. Lục phủ quân, mời vào trong, tốt, vừa đi, Lục Xanh một vừa quan sát quân doanh. Cái này Yên La Đảo bị kinh doanh không tệ a. công trình đầy đủ, chiến thuyền trận liệt, có Đông Hải thủy sư. Đại vũ Đông Hải đem gối cao không lo, giặc hoa cũng không dám lại phạm cấm. Ai, nói thật, ta ngược lại hy vọng giặc hoa có thể xâm phạm cấm. Ta cũng tốt đuổi cái này nhàm chán thời gian. Chỉ tiếc, giặc hoa quá không có can đảm. 7 năm trước tới thăm dò một lần, bị chúng ta toàn diệt về sau 2 ngày liền chạy đến xin hàng. Lão tử xin chiến tấu biểu còn không có viết đâu. Hắn sợ thật khá nhanh. Phía trước mấy năm, ta còn có thể tìm chút hải tặc hoạt động một chút gân cốt. Có thể những hải tặc này danh hiệu kêu rất vang, lại không một cái có thể đánh. Đông Hải thủy sư nam đáo Nam Hải, đông đến Phù Tang, bắc đến Băng Hải, không có một cái là một hiệp chi địch. Lục Xanh nghe đến đó, đuôi lông mày có chút run rẩy. Cái này Thạch Khai Sơn nhiều năm không gặp thổi ngưu bức bản lĩnh lớn chướng a. Hắn Đông Hải thủy sư tung hoành tứ hải đánh đâu thắng đó. Bắc đến Băng Hải, người mẹ nó thực có can đảm nói a. Ngươi khi Tề Châu thủy sư, Liêu Châu thủy sư là bài trí a. Còn có thể tùy ý ngươi tuần tra. Nam đáo Nam Hải, Trạch Châu thủy sư, Lĩnh Nam thủy sư còn không đem ngươi cho theo trên mặt đất ma sát. Quả nhiên, tham gia quân ngũ đều một cái nước tiểu tính. Mở miệng chính là lão tử thiên hạ đệ nhất, phủ quân đại nhân, quân doanh đơn sơ, cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt. Trà này là ta sai người từ Phúc Kiến quê quán mang tới. Ngài nếm thử, Lục Xanh nhấp một khẩu. Trà là trà ngon, nhưng cái này pha trà thủ pháp quả thực trà đạp. Nếu là tại bộ Phi Yên trong tay, trà này chí ít có thể bên trên 2 cái bậc thềm. Phủ quân đại nhân một ngày 100 công 1000 việc, tất nhiên sẽ không vô sự mà đến. Còn xin phủ quân đại nhân chỉ rõ. Là vì việc này, Lục Xanh xuất ra tự lân giao cho hắn 3 tấm. Tấu chương, khi thấy cái này 3 tấm tấu chương, Thạch Khai Sơn sắc mặt lập tức một biến, cuống quýt đứng người lên. Hoàng thượng hưng sư vấn tội tới, muốn hướng nhẹ mà nói, ngươi đây là khi quân tình tấu như trò đùa, muốn hướng trọng mà nói, ngươi đây là khi quân, ngươi giải thích một cái đi. Bịch, Thạch Khai Sơn quỳ rất thẳng thắn. Tốt a, một cái đạo cảnh cao thủ không có nửa điểm giác ngộ. Vô cùng lưu manh, phủ quân đại nhân, ta cũng là nóng não. Tháng trước, chúng ta tại Đông Hải tuần tra, phát hiện trong nước có người đang du động, nghi là giao nhân, cho nên mới lên sổ gấp. 3 ngày sau, cực kỳ trùng hợp đem bắt lên bờ. Hình thái hẹp dài, thân trên lại giống như hình người. Tưởng rằng giao nhân chính vào Thái Thượng Hoàng thân thể khiếm an. Mặt tướng cũng chính là nghĩ đến cái này giao nhân lòng có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Nghĩ hiến cho Hoàng thượng, có thể về sau mới biết. Đây cũng không phải là giao nhân, chỉ là một loại cá, mà lại lên nước sau hắn rất nhanh liền chết rồi. Thân thể cũng đã bốc mùi. Không làm sao, chúng ta đành phải đem ném đi trở về. Báo cáo sai Tường Thụy chính là khi quân, nhưng lấy hải ngư giả mạo giao nhân càng là khi quân. Hai hại lấy nhẹ, đành phải, như thế, dạng này a. Lục Xanh mặt không thay đổi đập mặt bàn. Các ngươi Đông Hải thủy sư 30.000 người, liền là giao nhân vẫn là cá đều phân không phân rõ được sở. Thực sự làm trò hề cho thiên hạ mà thôi, bản quan chỉ vì cha ra chân tướng, xử lý sự tình giao cho hoàng thượng đi. Là Tả phủ quân đại nhân giơ cao đánh khẽ, đứng lên đi. Phủ quân đại nhân, ngài khó được có rảnh đến ta doanh thị sát, còn xin phủ quân đại nhân nhất thiết phải lưu lại nhiều thị sát 2 ngày. Lục Xanh chính muốn cự tuyệt, nhưng bên tai truyền đến bộ Phi Yên thanh âm. Nàng nghĩ đến đi năm đó cùng Lục Xanh cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, đá ngầm lại một lần nhìn mặt trời mọc, bị mê vụ bao khỏa Yên La đảo, mặc dù không nhìn thấy mặt trời mọc, nhưng ánh nắng đánh vào trong sương mù. Cái kia loại ngũ thải ban lan như cực quang giống nhau mỹ cảnh lại là đẹp đến mức lộng lẫy. Cũng vô cùng lãng mạn. Đã bộ Phi Yên muốn lưu lại nhìn mặt trời mọc. Cái kia lục xanh đương nhiên là đáp ứng. Trời tối người yên, trừ trực đêm tướng sĩ bên ngoài. Đại đa số Đông Hải thủy sư đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Bên tai truyền đến từng đợt tiếng sóng biển. Đây là một loại đặc biệt thể nghiệm. Phảng phất chính mình liền nằm tại bè gỗ phía trên, mà người kế nhiệm từ sóng biển dưới thân thể cọ rửa mà qua. Triệt để trở về thiên nhiên ôm ấp, chôn ở lục xanh trong ngực bộ Phi Yên đột nhiên nhíu mày đứng lên. Chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng đẩy lục xanh. Thế nào? Lục xanh mở mắt ra, đôi mắt bên trong có chút mơ hồ. Phu quân, thanh âm gì? Bộ Phi Yên ra hiệu lục xanh cẩn thận nghe. Bên tai trừ từng đợt tiếng sóng biển, còn có từng đợt điên loan đảo phượng thanh âm. Nam nữ tiếng thở dốc dĩ nhiên không chỉ một chỗ, chí ít có mười mấy nơi. Bộ Phi Yên bình thường hàm xúc, cũng không nghĩ tới cái này trong quân doanh vậy mà như thế không bị cản trở. Sở dĩ chỉ là hoài nghi không dám xác nhận, nhưng lục xanh thế nhưng là nhìn qua đảo quốc bản tử người. Năm đó cũng là kề mặt lột qua, há có thể nghe không hiểu. Một nháy mắt, lục xanh sắc mặt âm trầm xuống. Nơi này là quân doanh a? Trong quân doanh, làm sao có thể có nữ nhân? Sao có thể có nữ nhân? Ban ngày ấy còn đối với Thạch Khai Sơn lưu lại một tia thể diện. Nhưng bây giờ, điểm này thể diện là không thể lưu lại. Nghĩ đến đây, lục xanh đứng người lên. Không có chút nào chính mình mang theo lão bà đến quân doanh lại không cho phép người khác giải quyết vấn đề sinh lý giác ngộ. Thân hình lóe lên, thuận theo thanh âm lao đi. Điên loan đảo phượng thanh âm không phải tới từ với sĩ quan doanh trướng. Mẹ nó vẫn là binh lính bình thường doanh trại. Đến cửa, bên trong kêu to liền càng thêm rõ ràng. Một trường, lục xanh đem cửa doanh trại nổ tung. Bên trong một màn, quả thực khó coi, vung tay lên, nội lực phun trào, nháy mắt đem trong doanh phòng 6 đối với uyên ương liền mang theo chăn mền cuốn lên. Oanh, đem 12 người tất cả đều ném tới doanh ngoài phòng. Thạch Khai Sơn, ngươi tới đây cho ta. Nổi giận thanh âm, như cuồn cuộn bánh xe tại trong doanh địa vừa đi vừa về nghiền ép. Nháy mắt đem toàn bộ doanh mà thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Địch tập a, nhanh nhanh nhanh, mau dậy đi, chung quanh tụ lại người càng ngày càng nhiều. Không đầy một lát, Thạch Khai Sơn cầm đầu sĩ quan cuống quýt chạy tới. Phủ quân đại nhân, thế nào? Làm sao đột nhiên nổi giận lớn như vậy? Ta hỏi ngươi, nơi này là địa phương nào? Lục xanh đối với Thạch Khai Sơn nghiêm nghị quát. Cái này, nơi này là Yên La Đảo. Thạch Khai Sơn con mắt thoáng nhìn, liền nhìn thấy bị chăn mền bọc lấy ném ra doanh trướng 12 người. Cái này 12 người bây giờ còn đang trong chăn run lẩy bẩy đâu. Nơi này là Đông Hải Thủy Sư quân doanh, Đại Vũ quân Pháp bên trong, quân doanh tư tàng nữ tử. Phải bị tội gì? Khởi bẩm đại nhân, tư tàng nữ tử. Quân doanh thống soái như cảm kích mà dung túng hoặc trực tiếp người tham dự. Chém, không biết rõ tình hình, thiếu giám sát biết tội người, hàng cấp 3 xử lý. Quân doanh tướng sĩ, tại trong quân doanh cùng nữ tử cầu thả người. Chém, tương quan người biết chuyện, hoặc người tham dự, từ trọng xử đưa, người ngược lại còn nhớ rõ. Trước mắt một màn này, người có gì giải thích? Đại nhân, quan uổng a, trong quân doanh không có nữ tử a, ngươi làm ta mù a. Bọn hắn là cái gì? Lục xanh chỉ vào trốn ở trong chăn bên trong 6 cái díu xít nữ tử quát. Đại nhân, bọn hắn cũng không phải là nữ tử, bọn hắn cũng là quân ta doanh tướng sĩ, chỉ là dáng dấp đẹp mắt mà thôi. Ếch, nữ trang đại lão, lục xanh một mực cho rằng trừ phi có kiếp trước trang điểm thuật mới có thể đem nam giả nữ trang làm thiên y vô phùng. Lục xanh tiến lên, nhẹ nhàng vén chăn lên, mã đan, móc ra lớn hơn ta hệ liệt, nhưng lục xanh sắc mặt lại càng thêm khó coi. Trong kinh doanh nam nữ thông dâm tội không thể tha, có thể nam nam liền càng thêm buồn nôn biến thái. Phủ quân đại nhân minh giám, Đông Hải Thủy Sư đóng quân Yên La Đảo đã 3 năm không có thay quân. Các huynh đệ đều nhẫn nhịn thật lâu, sở dĩ có chút huynh đệ không bị kiềm chế. Việc này chúng ta một mực tại chỉnh lý, phát hiện một lần cũng là nghiêm trị không tha. Thế nhưng là, coi như lại chỉnh lý, các huynh đệ tịch mịch a, hòe, nghe đến mấy câu này. Một bên bộ phi yên đột nhiên che miệng phát ra một tiếng nôn khan. Thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay ta tới đây thị sát đều xảy ra chuyện như vậy. Đổi lại bình thường chỉ sợ cũng là Nam Phong thịnh hành đi. Việc này, bản quân tất nhiên báo cáo thánh thượng. Quân doanh tệ, không thể không sửa lại. Người chính mình cũng sớm một chút viết xong thỉnh tội sổ gấp. Còn có thể để hoàng thượng từ nhẹ xử lý. Lục xanh khi dỗ dành về đến phòng, bộ phi yên sắc mặt tái nhợt nhìn xem lục xanh. Phu quân, chúng ta trở về đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục